Thánh Vương, chương 381, Ma Thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết. Thánh Vương web chương 81, Ma Thai đại thánh cấp 4 hiện giờ đối với Dương Kỳ chỉ là rơm rác, hắn không quan tâm, chỉ có đại thánh cấp 8, cấp vô lượng mới có thể uy hiếp được Hán Nguyên Thần của hắn. Thực sự kết hợp với địa ngục ma ha kiên cố không gì phá được, lực lượng vĩ đại nguy nga như núi, thâm thúy như biển, ngồi bên trong địa ngục ma ha, trong tâm hồn hắn cảm nhận được bóng tối của địa ngục, có một đám mây màu đỏ bao phủ quanh người, đám mây máu này có màu tím tôn túy, giống như máu của thượng đế. Lúc này, Dương Kỳ đang muốn nén huyết mạch bản thân tới cực điểm, luyện ra máu của Thượng Đế. Tu luyện thần tượng trấn ngục kình tới hiện giờ, thiên đường chi quyền, đã biến thành, Thượng Đế chi thủ, uy lực mặc dù lớn, nhưng mà không có được chân lý, muốn phát huy được uy lực thực sự thì phải liên kết với viễn cổ thiên đường, dùng lực lượng thiên đường kết hợp với bản thân, từ từ tịnh hóa huyết mạch, luyện ra máu của Thượng Đế. Nếu như có máu của Thượng Đế, uy lực của Thượng Đế chi thủ mới có thể đề cao hơn một tầng. Hiện giờ uy lực thượng đế chi thủ của Dương Kỳ vẫn còn bình thường. Dương Kỳ vung tay, vô số viên ma thạch bên trong những mỏ khoáng thạch dưới lòng đất bay lên, hóa thành năng lượng, ngọn lửa bùng lên thiêu đốt, biến thành lực lượng của viễn cổ thiên đường. Sau lưng hắn, hư ảnh viễn cổ thiên đường càng ngày càng rõ ràng, thánh quang chiếu lên trên người, khiến cho cơ thể hắn trở nên trong suốt, quỷ thần khó lường, ẩn chứa huyền cơ vô địch. Huyết mạch trong người nén lại, sau đó sinh ra một cỗ khí tức thượng đế mỏng manh, thống ngự chư thiên. Đây là điểm báo sắp ngưng luyện ra được, máu của Thượng Đế, hiện giờ cảnh giới của Dương Kỳ là đại thánh cấp 2, cấp Niết Bàn, đã đem nguyên thần ký thác vào bên trong địa ngục ma ha. Tu Vi đã vượt qua khá nhiều người, chỉ có một số kỳ tài của vi diện tiên giới mới có thể sánh ngang với hắn. Cấp tiếp theo chính là đại thánh cấp 3, cấp Hằng Sa, một khi tu thành, thân thể sẽ biến thành vô số vi hạt nhiều như cát. Khí công một lần nữa đột phá, lực lượng bước lên một tầng mới. Trong khi đó vi hạt viễn cổ cự tượng của Dương Kỳ đã ẩn chứa ý cảnh của cấp Hằng Sa. Thượng đế chi thủ, máu của Thượng đế, Dương Kỳ đang vận chuyển chân khí tới cực hạn, rất nhiều thiên cơ số trời bay loạn truyền vào trong đầu hắn, giúp hắn nhận ra xu hướng phát triển của thời gian. Trong cơ thể hắn, tất cả khí tức Thượng đế đều đang ngưng tụ, dường như đang trong quá trình mây mù hóa lỏng, muốn hóa thành giọt sương. Tận cùng của quá trình này sẽ sinh ra máu của Thượng đế. Qua không biết bao lâu, đột nhiên thánh quang của viễn cổ thiên đường bừng sáng, trong cơ thể Dương Kỳ, khí tức thượng đế càng lúc càng nhiều tới mức gây ra sự chấn động. Tất cả khí tức thượng đế đều tiến vào tổ khiếu, nguồn gốc của huyệt đạo, ở mi tâm, ngưng tụ thành một giọt máu này rất tinh thuần, trong suốt giống như chúa tể vạn vật, sinh ra ánh sáng và bóng tối, tuyệt đối trung lập, tuyệt đối vô địch, vượt qua đại đạo. Tốt, trải qua trăm cay ngàn đắng cũng luyện thành một giọt máu của thượng đế. Trong lòng Dương Kỳ đại hi thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hòa giọt máu của Thượng Đế này vào trong người có thể thi triển ra Thượng Đế chi thủ với uy lực mạnh nhất, cho dù đối mặt với đại thánh cấp 8 cũng không người dịch. Thanh thanh nguồn VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ, Thánh Vương bó tay chịu chết. Thế nhưng, trong lúc hắn còn đang vui vẻ thì đột nhiên chư thần ấn ký chấn động, dường như có cảm ứng được máu của Thượng Đế, cho nên tán phát kim quang hút máu của Thượng Đế vào trong. A, Dương Kỳ lấy làm kinh hãi, hắn phát hiện tổ khiếu đã trống rỗng, giọt máu của thượng đế trải qua trăm cay ngàn đắng mới luyện thành đã biến mất. Sau khi hình người màu vàng hấp thu giọt máu của thượng đế, trên người nó xuất hiện vô số vết nứt, nhưng đây không phải là nứt vỡ, mà còn là một thứ gì đó cao cấp hơn tiên ngân nhiều lần, không có trên thế gian này. Hình người màu vàng dường như lớn hơn một chút, chư thần ấn ký mảnh vỡ, tu vi của Dương Kỳ nâng cao, ấn ký này cũng sẽ không ngừng tăng trưởng. Ông, sau khi hấp thu máu của Thượng Đế, hình người màu vàng chấn động, một cỗ chân lý đại đạo huyền ảo từ trên người nó truyền vào trong đầu Dương Kỳ. Nhất thời, Dương Kỳ cảm thấy vũ trụ sinh diệt, nhân sinh luân hồi, nhật nguyệt vận chuyển, tinh thần sinh ra, vi diện rời đi, rất nhiều tiên giới, địa ngục huyền bí, thậm chí còn nhận ra sự vô hạn của thời không. Cỗ lực lượng này gột rửa toàn thân hắn, khiến cho khí tức của hắn trở nên thần thánh hơn, chỉ hô hấp cũng có thể lay động vòng trời, hai mắt mở ra nhận thấy khoảng cách của vi diện cấp tiên với địa ngục có thiên đường tồn tại. Mà đờ ơi, cao nhất trong không gian, xích phát sinh biến hóa, từng trong gia thần tịnh thổ sinh ra luồng thánh ngân bắt đầu nhiễm khí tức của chư thần ấn ký, thánh ngân đã không còn là thánh ngân, mà là ngân rắn chắc hơn tiên ngân nhiều lần. Ở trong cơ thể Dương 000 vạn viễn cổ cự tượng một lần nữa phát sinh biến hóa về chất, mỗi một con voi này đều có hình người đầu voi, cái vòi dài như thò từ trên trời xuống, hấp thu lực lượng của viễn cổ thiên đường trong U Minh. Năng lực hấp thu năng lượng của Dương Kỳ đã mạnh hơn một bậc, chư thần ấn ký tuy rằng đã hấp thu mất máu của Thượng Đế, thế nhưng nó cũng tặng ngược lại Dương Kỳ một thứ gì đó còn cường đại hơn, có thể chuyển hóa thánh ngân trong người hắn thành một thứ mạnh hơn tiên ngân. thượng đế chi thủ trở nên cường đại hơn nhiều. Dương Kỳ vung tam, một vòng trời vỡ tan, hắn chụp xuống đất, mặt đất biến mất, xuất hiện một cái động sâu vạn trượng, làm lộ ma khí và mỏ khoáng thạch. Những mỏ khoáng thạch này đều là đá của địa ngục ma ha, đá này chính là linh thạch. Mộng nhập thần cơ, Dương Kỳ há mồm hút một cái, ra thần tịnh thổ giống như một cái hố đen thu nạp ma thạch địa ngục. Dương Kỳ dị chuyển trong địa ngục ma ha, ma thạch trong lòng đất không ngừng bị hắn hấp thu, bị luyện hóa trong ra thần tịnh thổ, ma khí biến mất biến thành linh thạch. Một lượng lớn linh thạch thánh phẩm, thiên phẩm bị hút vào trong ra thần tịnh thổ. Tài nguyên khoáng sản bên trong địa ngục ma ha rất nhiều, địa ngục này tương đương với vi diện cấp cao tiên giới, thậm chí tiên giới bình thường cũng không thể so sánh với địa ngục ma ha, khoáng thạch nơi này ẩn chứa năng lượng đẳng cấp cực cao. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải gột rửa được ma khí trong khoáng thạch. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương đáng tiếc đệ Dương Kỳ lại ngoại ầm ầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ đi tới chỗ 10 vạn trượng ma tiên thiên ma linh. Ở trong thụ cũng cao đương nhiên, tổ sư, thánh mẫu và một số trưởng lão cấp sử thi có thể gột rửa, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, ma khí mà nhập thể là tẩu hỏa nhập ma ngay. À, ở xa xa hình như có một mỏ khoáng thạch ma khí trong đó tận trời, dường như vượt hắn qua linh thạch thiên phẩm. Vốn đem nguyên thần lạc ấn ký thác vào trong địa ngục ma ha, nhận biết nó, đương nhiên có thể phát hiện ra nhiều mỏ được các loại khí tức bên trong khoáng thạch. Ở phía xa, dường như có một mỏ khoáng thạch có khí tức không bình thường. Là khí tức của linh thạch thần phẩm, linh thạch thần phẩm là thứ đứng sau tiên thạch, cho dù là cao thủ cảnh giới thiên vị cực cao cũng cần loại linh thạch này bổ sung năng lượng tu thành chân khí. Đá Kỳ nhìn xuống, phát hiện nơi sâu một cái mỏ khoáng thạch. Dương Vạn Dặm có ở đầu nguồn đá này tảng được bao phủ bởi đã thấy những tiếng kêu kỳ không phải dương những tảng đá đêm hấp thu khí, mà một cái ma thai. Tốt, thân hình thạch chứng chúng thai khí. Nguồn VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ Tử của Huyền Không Sơn, không ai có thể làm được việc này, lệ. Dương Kỳ một người, không còn dấu chấm phẩy. Địa ngục ma ha, khắp nơi đều là ma sơn bao la hùng vĩ, một gốc ma trượng, nơi này như tới trăm một thế giới cự nhân. Cỡ to nó trong tức kỳ thấy cường đại khí bên trong nhiên đã ngưng ma nhi kia mỏ khoáng thạch là những ma thai, đầu, Dương Kỳ vừa nhìn đã biết đá trong mỏ khoáng thạch này dù cao thủ đại thánh cấp 8 cũng không thể tiếp xúc, bằng không sẽ bị ma hóa, biến thành ma của hắn kiến tận 1:2 đó mới thấy, nơi này là một ma sơn cực cao, cao tới hơn vân cuồn cuộn, dưới chân núi ma khí mạnh tới mức sinh ra lớn biến thành ma lực cực suốt thần thánh một thạch có tụ thành thạch thai. Tảng đá to như một căn phòng. Ma khí thần niệm của hắn mới tiếp xúc với nó tu này không một thứ như quỷ khóc thần gào, linh hồn chấn động, nếu như luyện thần tượng chấn ngục kình thì đã bị ma hóa rồi. Biết đã tồn tại bao nhiêu vạn năm, cả ngày lẫn như ma tôn, ở bên trong tảng đá còn có thạch căn phòng, sau như thủy tỏa có diện mạo thân thể Dương Kỳ nhất của chìm sâu vào trong lòng đất, đi tới bên trong của mỏ khoáng mắt những đá này. Tảng khi khiến cho ma khí tiêu tán, Dương gột rửa tinh, biến thành linh thạch ẩn chứa năng lượng ra bốn phía. Khẽ ma sơn, trong lòng đất mấy chấn động, biết mình nhặt được bảo bối lớn rồi. Này đã sinh ra ma thai, một khi xuất thế sẽ kỳ cường đại, ít nhất cũng có tu vi cấp bậc đại thánh, thậm chí thai nhi đang khoanh chân ngồi ở trong đó, là thiên rõ ràng, tay chân dày, nhẵn nhụi, liên tục hấp thu ma những bẩm thực mạnh hơn. Nếu như hẳn gột rửa hết ma khí, ma thai sẽ chuyển hóa thành tiên thai. Có thiên phú gì, cách chương.